Toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hỏi lý do không? Chắc để không vì vận may dồn dập mà mất đi khả năng suy xét. Cậu bình tĩnh phân tích, trước khi thi đại học, cậu đã vừa học vừa làm, chứng tỏ cậu có kế hoạch rõ ràng trong việc tự kiếm tiền trang trải học phí. Với cậu, tự lo tài chính cho việc học cũng không phải chuyện khó. Nhậm Đông cong môi cười, cậu không thắc mắc tại sao tớ đột nhiên có thể nói chuyện sao? Xem ra cậu đã sớm biết tớ giả câm giả điếc rồi nhỉ? À, quên mất chuyện này. Đúng lúc Trác Đề đang suy nghĩ cách giải thích thì Nhậm Đông đã lên tiếng. Tớ biết chính cậu là người gửi email nhắc nhở tớ về vấn đề của Lý gia. Trác Đề không kịp giấu đi biểu cảm kinh ngạc, mắt cậu tròn xoe. Nhờ đó, tớ mới nắm được điểm yếu của mẹ Lý. Bà ta không dám kiện tôi vì tiết lộ thông tin cá nhân của Lý An An. Khi Trác Đề định thu lại biểu cảm, Nhậm Đông lại bình thản cười. Tuy không rõ vì sao cậu biết những chuyện này, nhưng tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Nghe vậy, Trác Đề khẽ thở phào, không tiếp tục đề tài này nữa mà chỉ nhắc nhở. Cậu không cần vì cảm kích mà trói buộc tương lai của mình. Nhưng Nhậm Đông lại kiên định, có cơ hội vào được Thịnh Kỳ, một công ty lớn như vậy, với tớ là một vinh hạnh. Tiểu lão bản sẽ không ghét bỏ tớ chỉ biết nói suông đấy chứ. Trác Đề không giỏi ứng phó kiểu tình huống này, đành tạm thời đồng ý, nhưng cậu cũng âm thầm lau nước mắt trong lòng. Dù sao mỗi năm Thịnh Kỳ đều có suất hỗ trợ học sinh, thêm Nhậm Đông vào chắc cũng không sao. Miễn là Thịnh Kỳ vẫn còn tồn tại đến lúc đó, bà nội Nhậm rất nhiệt tình với Trác Đề. Sau bữa cơm, bà giữ cậu lại xem tivi, bánh quy, điểm tâm, trái cây, trà lạnh đều dọn ra đầy đủ. Nhưng ngồi một lúc, Trác Đề vẫn chủ động xin phép về. Lần này, bà nội Nhậm không cố giữ nữa mà bảo Nhậm Đông tiễn cậu. Hai người vừa ra đến dưới lầu thì thấy Nhậm Ba từ trên xe bước xuống. Vừa trông thấy Nhậm Đông, ông ta đã vui mừng bước tới, vẻ mặt hồng hào. Cả ngày không về nhà, gọi điện cũng không liên lạc được. Biết ngay là con ở chỗ bà nội, mau thu dọn đồ đạc, về với ba, yến tiệc dành cho học sinh giỏi sắp bắt đầu rồi. Nhậm Đông bình tĩnh đáp, tôi đã nói rồi, từ giờ tôi không còn liên quan gì đến ông nữa. Chưa kịp vui mừng vì con gái không bị câm, Nhậm Ba đã xa sầm mặt khi nghe câu này. Ba là ba của con, con nói không quan hệ là không quan hệ sao? Nhậm Đông nhìn ông ta, giọng lạnh lùng. Lúc ông bao che cho Tiểu Tam và con riêng, bỏ mặc tôi, ông có nhớ rằng tôi cũng là con gái ông không? Khi mẹ tôi mang thai 10 tháng, ông đã ngoại tình, lúc đó ông có nhớ trong bụng bà ấy còn có tôi không? Mẹ tôi vừa mất chưa bao lâu, ông đã dọn vào sống chung với Tiểu Tam và con riêng của bà ta. Khi đó, ông có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Từng câu hỏi của Nhậm Đông như nhát dao đâm vào Nhậm Ba, khiến ông ta nghẹn họng, không nói nổi một lời. Chính mẹ tôi đã không ngại ông nghèo, không ngại ông không có bằng cấp, ở bên ông gây dựng sự nghiệp. Bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu lần tiếp rượu đối tác, tất cả đều vì muốn giúp ông có được ngày hôm nay. Vậy mà ông lại dung túng Tiểu Tam liên tục tới gây chuyện, đến khi mẹ tôi bệnh nặng, ông vẫn ở bên cạnh bà ta tình trạng ý thiếp. Ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi sao? Bị con gái chỉ thẳng mặt mắng, Nhậm Ba tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt. Chuyện của ba, con có tư cách gì xen vào? Nhậm Đông cười lạnh, phải, tôi không có tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, sau này cũng không cần ông quản. Từ nay, tình cha con kết thúc tại đây. Hai người giằng co trước cửa. Cuối cùng, Nhậm Ba đành kìm nén cơn giận, sắc mặt khó coi. Được, ba sai rồi, được chưa? Ba đã quyết định ly hôn với họ Lý, sau này tuyệt đối không tái hôn nữa. Ba đảm bảo, đứng bên cạnh ăn dưa, Trác Đề âm thầm phỉ nhổ, đừng có giả vờ. Nhậm Ba chỉ không muốn bỏ lỡ lợi ích khi Nhậm Đông đỗ thủ khoa mà thôi. Nói rất đúng, khi cần lợi dụng thì nhắc đến tình cảm, khi tình cảm có rồi thì lại nhắc đến thành tích. Bây giờ thành tích có rồi, cha ba lại lật mặt muốn nhận con. Nhậm Đông nhìn thấu mọi chuyện, đối xử với một đứa con có thành tích tốt và một đứa con kém cỏi, Nhậm Ba có hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ ông ta chỉ trân trọng Nhậm Đông vì cô mang lại danh tiếng cho mình. Đợi khi cô vào đại học, ông ta sẽ bắt đầu ép cô làm quen với những người có lợi hơn, đòi hỏi ngày càng nhiều, tham vọng không bao giờ dừng lại. Nhậm Đồng đã sớm hiểu rõ, người đáng hận nhất chính là ông ta. Cô tuyệt đối không thể quay về. Cô nhìn thẳng vào mắt Nhậm Ba, giọng nói không chút do dự. Nhậm tiên sinh, mời ông về đi. Con, một tiếng, Nhậm tiên sinh, khiến Nhậm Ba tức đến mức huyết áp tăng vọt. Lúc này, bà nội Nhậm thấy Nhậm Đông mãi chưa về, liền xuống lầu tìm. Vừa thấy Nhậm Ba đứng trước cửa, bà lập tức vớ lấy cái chổi bên cạnh, xông tới. Anh tới làm gì? Cái đồ xui xẻo này, cút, cút ngay. Nhậm Ba vừa né tránh vừa la lên. Mẹ, con là con trai mẹ mà. Bà nội Nhậm giơ chổi lên, giọng dứt khoát. Tôi không có đứa con trai như anh. Hàng xóm xung quanh đều thò đầu ra hóng chuyện. Nhậm Ba mất hết mặt mũi, mặt mày xám xịt leo lên xe rời đi. Trác Đề ăn dưa cực kỳ sung sướng. Thấy Nhậm lão thái còn cầm chổi đập lên xe Nhậm Ba. Cậu cười đến mức không kiềm lại được. Trạng Nguyên Lang đi dự yến tiệc, bản nhân lại không có mặt, Nhậm Ba lần này mất mặt to rồi. Không biết truyền thông sẽ đưa tin kiểu gì đây? Nhậm Đông nhìn về phía Trác Đề, ngại ngùng nói. Xin lỗi, lại để cậu chê cười rồi. Sao thế? Tôi không khách sáo đâu, dưa thế này càng nhiều càng tốt. Bên ngoài giữ vẻ mặt nghiêm túc, không có gì, nhà ai cũng có chuyện khó nói cả. Trước khi chia tay, Nhậm Đông cười cười nhắc nhở. Lần sau đăng ký tài khoản nhỏ. Nhớ chỉnh sửa thông tin cá nhân, ví dụ như số điện thoại này nọ, giấu đi thì hơn. Trác Đề cuối cùng cũng hiểu vì sao mình lại bị lộ. Về đến nhà, Trác ba Trác mẹ vừa nghe chuyện Trác Đề bị lộ thân phận, lại nghe thêm dưa mới về Nhậm ra. Lúc nghe đến đoạn Nhậm ba bị chính mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, Trác mẹ liếc mắt nhìn Trác ba, đầy ẩn ý nói. Nếu anh dám làm ra chuyện tương tự, anh nghĩ mẹ anh có thể phản ứng thế này không? Trác ba lập tức giơ tay lên thề thốt, trước tiên phải nói, tiền đề của chuyện này là tuyệt đối không thể nào xảy ra. Trác Đề cũng hùa theo, mẹ cứ yên tâm, nếu ba dám bỏ vợ bỏ con, dù tụi con không cầm chổi quét, thì cũng sẽ lấy bồn cầu thông tắc ném ba ra ngoài. Trác ba cười ha ha, nhưng cũng có phần nghiến răng nghiến lợi. Tốt lắm, đúng là con trai ngoan của ba, nói đến chuyện giúp đỡ Nhậm Đông, Trác mẹ lập tức đồng ý. Giúp, nhất định phải giúp, cứ để con bé chuyên tâm học hành, học xong rồi có vào Thịnh Kỳ hay không cũng được. Trác gia không thiếu chút tiền ấy, nếu Nhậm Đông muốn tiếp tục phát triển trong giới, công ty cũng có thể tìm kịch bản phù hợp cho cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang trò chuyện, điện thoại của Trác mẹ đổ chuông, nhìn tên người gọi, Trác mẹ kinh ngạc, hôm nay gió quái nào thổi tới, chị ba con lại chịu gọi điện về nhà. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nữ trong trèo. Mẹ ơi, có nhớ con không? Trác mẹ rừng rưng, mẹ sắp quên là mình còn có một đứa con gái rồi. Trác Chu cười ha ha, giờ nhớ ra là được rồi. Hai hôm nữa con dẫn người yêu về nhà, để ba mẹ xem mắt hộ con nha. Trác mẹ lập tức cảnh giác, con yêu đương từ khi nào vậy? Phải biết rằng, con gái bà từ nhỏ đến lớn chưa từng nghiêm túc nói chuyện yêu đương. Bây giờ đột nhiên thông báo có người yêu, đúng là chuyện lạ. Giống như chim cánh cụt Bắc Cực mò tới châu Phi, còn chơi một bộ tổ hợp quyền vậy. Nhưng chuyện bất ngờ hơn vẫn còn phía sau. Trác Chu hào hứng nói, không phải mẹ từng giới thiệu con với Ninh gia đại thiếu gia sao? Tiếp xúc một thời gian thấy cũng không tệ, bọn con quyết định hẹn hò. Qua một thời gian nữa tính đi đăng ký kết hôn, mẹ có muốn tìm người chọn ngày lành giúp bọn con không? Trác ba Trác mẹ nghe vậy, cảm thấy không chỉ đơn giản là một cú đấm tổ hợp, mà là chim cánh cụt tự mình nhảy vào chảo nóng 100 độ, còn lớn tiếng niệm. Nga nga nga khúc hạng hướng thiên ca, Trác Đề líu lưỡi, chị ba bị nhét đậu hù vào não à? Trác ba giật lấy điện thoại, vội vàng nói. Chỉ là giới thiệu cho con quen biết thôi, không phải để con đi liên hôn. Giờ là thời đại nào rồi, nhà mình không chơi trò đó đâu. Trác Chu cười tít mắt. Con biết chứ, nhưng sau khi quen biết thì thấy hợp, nên tính phát triển thêm. Ai da, ba mẹ đừng lo lắng, người ta thật sự rất tốt. Con dẫn về cho ba mẹ gặp rồi sẽ biết. Điện thoại nhanh chóng bị cúp máy, Trác ba Trác mẹ đồng loạt ngây người. Trác Đề cũng ngồi bên cạnh, không khỏi ngơ ngác. Có cảm giác như sắp chứng kiến người ngoài hành tinh đổ bộ thống trị trái đất, quá phi thực tế. Trác ba Trác mẹ đồng thời gật đầu. Mới vừa cùng Nhậm Đông nói xong câu, mỗi nhà đều có chuyện khó nói, thế mà chị ba đã lập tức thực hành luôn. Ăn dưa hóng chuyện lâu như vậy, Không ngờ lần này đến lượt nhà mình thành nhân vật chính. Trác ba hỏi Trác mẹ, thằng nhóc Ninh gia đó thế nào? Là đẹp hơn Phan An, hay giỏi ăn nói hơn Trương Nghi, hoặc là thông minh hơn Gia Cát Lượng? Sao có thể khiến Tiểu Chu mê đến mức này? Trác mẹ cũng buồn bực, chỉ là một công tử nhà giàu du học trở về thôi. Đúng là có hơi đẹp trai một chút, tính cách thì không rõ lắm. Nhưng mà Tiểu Chu từ nhỏ tới lớn có loại người nào chưa từng gặp qua chứ? So với Trác ba Trác mẹ, người hiểu rõ Trác Chu nhất chính là Trác Đề. Với tính cách vô tư, không vướng bận của chị ba cậu, thật sự có thể mê một người đến mức này. Mới quen mấy tháng đã muốn kết hôn sao? Trừ khi người kia là người mà ông bà yêu quý nhất trong vũ trụ. Để xem hệ thống một chút, cái vị đại thiếu gia Ninh gia mà chị ba khen không ngớt miệng, rốt cuộc là nhân vật thế nào? Trác ba Trác mẹ lập tức dựng thẳng tai. Đúng đấy, mau nhìn đi. Một màn hình điện tử trong suốt với ánh sáng xanh lam hiện lên trước mắt. Trác Đề đọc nhanh như gió, chưa đến mấy giây đã xem xong. Ồ, hóa ra là chuyện này, làm vậy cũng vô liêm sỉ quá đi. Tấm tắc, vị đại thiếu gia Ninh gia này sao lại như thế chứ? Chị ba mà biết chắc tức giận đến nổ phổi mất. Trác ba Trác mẹ sốt ruột. Là chuyện gì thế? Nói rõ ràng xem nào. Gấp muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trác Đề chỉ ngáp dài, thu lại hệ thống rồi vẫy tay với hai người. Ba mẹ, con đi ngủ đây. Trác mẹ mặt mày đau khổ. Đã thế này rồi mà còn ngủ à? Nán lại một chút đi. Trác Đề kiên quyết. Không được không được, sức khỏe quan trọng. Đêm đó, Trác Đề ngủ ngon lành đến sáng. Ngược lại, Trác ba Trác mẹ thức trắng cả đêm. Trời vừa tảng sáng, họ đã gọi điện cho con trai lớn, hỏi xem đại thiếu gia Ninh gia có phải là người không đáng tin cậy hay không, có thân thế bí ẩn hay sở thích kỳ quái gì không. Trác Bùi nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng, anh ta ngáp dài, chống người dậy từ chiếc giường trong văn phòng, mơ màng hỏi. Con chưa từng nghe nói có vấn đề gì, rốt cuộc là sao vậy? Trác mẹ kể hết chuyện của Trác Chu, Trác Bùi lập tức tỉnh táo hẳn. Để con cho người điều tra ngay. Còn chưa kịp điều tra, Trác Chu đã dẫn bạn trai về nhà. Trác ba Trác mẹ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng như đối mặt với kẻ địch. Ngay cả Trác Bùi cũng tạm gác công việc để về nhà xem mặt. Em rể, tương lai, chỉ có cậu hai Trác Thược là đang ở nước ngoài tham gia sự kiện nên không thể góp mặt. Khung cảnh chẳng khác nào một buổi phát sóng trực tiếp của gia tộc. Trác Đề vẫn thảnh thơi ngủ đến tận trưa, lười biếng khoác áo ngủ mò xuống lầu tìm nước uống. Cậu vừa bước đến phòng khách thì đột nhiên bị ai đó đập mạnh vào lưng. Một giọng nữ tràn đầy sức sống vang lên. Tiểu Đề, có nhớ chị không nào? Trác Đề quay đầu lại, liền thấy Trác Chu đang cười rạng rỡ ngay trước mặt. Chị ba thật là, cứ luôn la hét ầm ĩ, chẳng được điềm tĩnh như mình. Trác mẹ chỉ biết xoa trán, con trai con gái nhà này chẳng đứa nào chịu ngồi yên. Trác Chu từ nhỏ đã hoạt bát, thích được mọi người chú ý, lên cấp 3. Cô tham gia chương trình thực tập sinh và debut với vị trí center nhờ thực lực. Đến giờ đã trở thành một nữ idol nổi tiếng toàn cầu. Ai ngờ, cô ấy lại là một người cuồng yêu. Trác Đề lạnh nhạt gạt tay Trác Chu ra khỏi người mình. Đúng là cuồng yêu, ngay cả thây ma cũng phải đau bụng tiêu chảy vì xến xúa. Trác Chu nghe vậy thì thích thú nhướng mày. Quả nhiên là có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Đề. Cô càng muốn dựa sát vào Trác Đề, làm nũng. Thế nào, có nhớ chị không? Mau nói nhớ đi, lại đây chị ôm nào. Nói rồi liền chu môi định nhào tới. Trác Đề sợ đến mức lùi lại liên tục. Nhớ nhớ nhớ, ba mẹ cứu con, chị ba muốn. Bầu không khí nặng nề phút chốc bị phá tan. Trác ba Trác mẹ cũng không nhịn được mà bật cười. Ninh Thường Tịch, người nãy giờ căng thẳng không dám nhúc nhích, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn mang theo lễ vật vào cửa thì bị Trác ba Trác mẹ nhìn chằm chằm với vẻ mặt nghiêm túc, khiến hắn căng thẳng đến mức tay chân không biết đặt đâu cho đúng. Trác Chu khoác tay Ninh Thường Tịch, tươi cười giới thiệu. Đây chính là anh rể của em, bọn chị đã tính ngày rồi, thứ tư tuần sau là ngày tốt, sẽ đi đăng ký kết hôn luôn. Sắc mặt Trác mẹ vừa mới dịu xuống, lập tức lại thay đổi. Thứ tư tuần sau, Trác Chu gật đầu chắc nịch, đúng thế. Trác Bùi nheo mắt nhìn Ninh Thường Tịch, phát hiện hắn đang có chút lúng túng và xấu hổ. Anh ta trầm giọng hỏi, bên nhà cậu có kế hoạch gì chưa? Lễ hỏi định thế nào? Địa điểm tổ chức hôn lễ? Sao không thấy cha mẹ cậu đến bàn chuyện cưới xin? Trác Chu giành nói trước. Anh cả, tư tưởng anh cổ hủ quá rồi. Chúng em yêu đương tự do, không có lễ hỏi gì hết. Sắc mặt Trác mẹ lập tức tái đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Trác gia không quan trọng chuyện tiền bạc, nhưng lễ hỏi là biểu hiện của sự tôn trọng dành cho nhà gái, cũng là sự bảo đảm với cha mẹ cô dâu. Nhà trai ngay cả lễ hỏi cũng không chịu đưa, vậy sau này có thật lòng quan tâm đờ ến Trác Chu không? Trác ba nhìn về phía Ninh Thường Tịch, hỏi thẳng, đây cũng là ý của cha mẹ cậu à? Ninh Thường Tịch chần chừ một lát, sau đó thành thật đáp. Cha mẹ con vẫn chưa biết chuyện này. Trác ba, Trác mẹ, Trác Bùi. Hắn giấu cả gia đình, định bí mật kết hôn với chị ba. Chuyện này chắc chắn có gì đó ẩn khuất. Chị ba, chạy mau đi, cách Trương.